Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1537, chương 1537, thanh quan khó đoạn chuyện nhà. Mẹ, Lương Vũ Phỉ gặp mẫu thân một chút mặt mũi cũng không cho Hà Quý Trung. Không nhịn được gọi nói, ngươi còn biết gọi ta mẹ ơi, có biết không hôm nay ngày gì? Mẫu thân của Lương Vũ Phỉ một mặt không cao hứng nói. Vũ Phỉ, ngươi quả thật có chút kỳ cục. Hôm nay là mẹ ngươi sinh nhật, ngươi không trở về nhà còn chưa tính, liền điện thoại cũng không có. Khó chúng ta dưỡng dục ngươi nhiều năm như vậy, còn không bằng một người ngoài sao? Người đàn ông trung niên, cũng chính là phụ thân của Lương Vũ Phỉ trầm giọng nói. Lương Vũ Phỉ hơi run run. Này hai ngày nàng đầy đầu đều là mang thai sự tình. Hôm nay lại vừa vặn Cát Đông Húc muốn tới. Nàng một bận bịu, đúng là đem mẫu thân sinh nhật quên. Ta, Lương Vũ Phỉ há mồm muốn giải thích, nhưng lại không biết nên từ đâu tội phạm bị áp giải thích. Mang thai sự tình, ở đây không tốt đề. Mà Cát Đông Húc sự tình, liền càng nguy nói ra. Bằng không cha mẹ biết nàng vì tiếp Hà Quý Trung đại học bạn cùng phòng chuyện này. Đem mẫu thân sinh ngày ấy đều quên hết. Còn không càng thêm giận chó đánh mèo cùng Hà Quý Trung. Chính là, cũng không biết Vũ Phỉ đầu óc ngươi nghĩ như thế nào. Từ nhỏ ngươi đọc sách tốt hơn ta. Ba mẹ cũng gửi kỳ vọng cao ở trên thân thể ngươi. Kết quả đây, ngươi nhưng tìm một cái như vậy nam nhân. Cũng bởi vì duyên cớ của hắn, đem mẹ sinh nhật đều cho, một vị giữa hai lông mày xem ra cùng Lương Vũ Phỉ có chút tương tự chính là nữ tử bĩu môi nói. Tỷ, mẹ sinh nhật ta đã quên, là ta không đúng, ngươi đừng chuyện gì đều tới đắt chung thân trên kéo. Chuyện này không có quan hệ gì với hắn, Lương Vũ Phỉ đánh gãy nói. Vũ Phỉ, chị ngươi cũng là vì ngươi tốt. Ngươi chính là nên thận trọng cân nhắc. Một vị đứng ở Lương Vũ Phỉ tỉ tỉ nam tử bên người một mặt nghiêm nghị nói. Hừ, nàng muốn biết thận trọng cân nhắc cũng sẽ không bỏ nhà ra đi. Ngươi xem một chút anh rể ngươi, tuổi còn trẻ cũng đã bắt đầu tiếp nhận hắn buôn bán của cha. Ngươi nhìn lại một chút bên cạnh ngươi nam nhân, hắn có chỗ nào có thể cùng anh rể ngươi so? Nếu là hắn có anh rể ngươi một nửa bản lĩnh, ta cũng sẽ không phản đối. Mẫu thân của Lương Vũ Phỉ nói. Lương Vũ Phỉ anh rể gặp mẹ vợ lấy chính mình cùng Hà Quý Trung tương đối. Trên mặt lộ rõ ra vẻ đắc ý. Hà Quý Trung chỗ nào không tốt. Hắn một cái dân quê, thi đậu Đại học Giang Nam, lại một thân một mình đi tới Bằng Thành, ngăn ngắn mấy năm tay trắng dựng nghiệp. Mua xe tử, mua nhà, còn mở ra của mình rửa xe cửa hàng. Anh rể nếu như cũng cùng Hà Quý Trung giống như, hắn có thể, Lương Vũ Phỉ gặp mẫu thân làm thấp đi Hà Quý Trung. Không nhịn được phản bác nói, Vũ Phỉ, đừng bảo là, ta xác thực không bằng anh rể ngươi. Hà Quý Trung kéo lại Lương Vũ Phỉ, không để nàng tiếp tục nói, hừ. Ngươi vốn là không bằng Phan Kinh Luân, cũng là Vũ Phỉ coi ngươi là cái bảo. Lương Vũ Hồng, cũng chính là Lương Vũ Phỉ tỉ tỉ không khách khí chút nào làm thấp đi nói. Được rồi, muốn để cho người khác chế giễu đúng hay không? Phụ thân của Lương Vũ Phỉ đột nhiên trầm giọng nói. Nói xong, phụ thân của Lương Vũ Phỉ xoay người liền đi về phía trong. Những người khác thấy thế vội vã đều đi theo đuổi theo. Lương Vũ Phỉ lẻ loi đứng tại chỗ, nhìn cha mẹ bóng lưng, nước mắt chỉ ở trong hốc mắt đảo quanh, còn đứng ngây ra đó làm gì? Mẹ của ngươi sinh nhật, ngươi cái này làm nữ nhi cũng không chuẩn bị cho nàng qua đúng hay không? Đúng lúc này, phụ thân của Lương Vũ Phỉ đột nhiên xoay người, trầm mặt nói. Lương Vũ Phỉ nghe vậy mặt lộ vẻ do dự. Mau đi đi, phía ta bên này không có chuyện gì. Hà Quý Trung thấy thế vội vã đẩy Lương Vũ Phỉ một hồi. Nói, Đát Trung, Lương Vũ Phỉ có chút nghẹn ngào. Đi thôi, Ngoan, ta không sao thật, dù nói thế nào nàng là mẹ ngươi. Hơn nữa ngươi không phải muốn nói cho bọn họ biết ngươi mang thai sự tình sao? Hôm nay liền về nhà đến ở nhé, cố gắng với bọn hắn nói một chút. Hà Quý Trung thấp giọng nói. Lương Vũ Phỉ gật gật đầu, lại cùng Cát Đông Húc lên tiếng chào hỏi, sau đó mới đuổi theo. Cát Đông Húc nhìn theo Lương Vũ Phỉ rời đi, từ đầu đến cuối đều không nói gì. Thanh quan khó đoạn chuyện nhà. Lương Vũ Phỉ cha mẹ của thân lại không đúng, đó cũng là Lương Vũ Phỉ cha mẹ của Hà Quý Trung tương lai bố vợ cùng mẹ vợ. Cát Đông Húc coi như muốn giúp Hà Quý Trung, khẳng định cũng phải đem chuyện hiểu rõ ràng lại ra tay. Không thể trực tiếp thô bạo mười phần địa tức giận. Đây là đối với Hà Quý Trung tôn trọng, cũng là đối với Lương Vũ Phỉ tôn trọng, mà không phải Lương Vũ Phỉ cha mẹ của. Trên thực tế, vừa nãy Cát Đông Húc liền muốn trực tiếp cho Lương Vũ Phỉ tỉ tỉ còn có mẫu thân nàng một lòng bàn tay, lại dám như thế làm thấp đi của mình anh em. Lão đại, để cho ngươi chế giễu. Nhìn theo Lương Vũ Phỉ rời đi, Hà Quý Trung chuyển hướng Cát Đông Húc cười khổ nói, một đời làm người hai huynh đệ, ngươi cảm thấy ta đây là ở chế giễu sao? Cát Đông Húc chụp đập Hà Quý Trung bả vai nói. Hà Quý Trung nghe vậy xoay đầu sâu sắc nhìn Cát Đông Húc một chút, sau đó thở dài một hơi nói, kỳ thực ta hy vọng dường nào Vũ Phỉ chính là một cái bình thường người ta nữ hài. Sau đó người một nhà thật vui vẻ cùng nhau. Cái gì cho má ngàn tỷ gia sản, ta lại không mang cái này. Người nghĩ như vậy, người khác cũng không nghĩ như vậy. Cát Đông Húc nói. Đúng đấy, Hà Quý Trung thán tức giận nói. Được rồi, đừng than thở, nhân sinh có lúc cũng cần chập trùng. Chỉ có chân chính khổ quá, chân chính dày vò quá, làm ngươi nắm giữ thời gian, ngươi mới biết đi quý trọng. Hiện tại ngươi cảm thấy tháng ngày khó qua, cảm thấy chút tình cảm này tràn đầy ngăn trở. Nhưng nếu lâu năm phía sau, ngươi lại quay đầu lại nhìn đoạn này ngăn trở, ngươi sẽ cảm thấy đặc biệt quý giá, sẽ cảm tạ lão thiên sẽ cho ngươi một đoạn như vậy khắc cốt minh tâm trải qua. Cát Đông Húc đưa tay, ôm Hà Quý Trung vai đầu, nói, con người nơi sâu xa lóe lên ánh mắt phức tạp, hắn lại làm sao không như vậy? Trải qua Hoắc Lâm động thiên tuyệt vọng, lần lượt sinh tử mài giũa phía sau, lần thứ hai trở về địa cầu, hắn mới phát hiện hắn bây giờ có được tất cả là tốt đẹp như vậy. Như vậy quý giá, ha ha, vẫn là lão đại nhìn ra mở. Ta sẽ không có lão đại nhìn ra như thế xuyên thấu qua. Ta luôn cảm giác phía trước tối sầm a. Hà Quý Trung nói, được rồi, ta xem chúng ta cũng không nên ở chỗ này ăn cơm. Trực tiếp mua chút rượu về ngươi nhà. Chúng ta anh em hai vừa trò chuyện một bên uống. Cát Đông Húc nói, được, ngược lại ta nghĩ tới Lương Vũ Phỉ cùng hắn gia nhân ở đây. Trong lòng ta liền khó chịu. Đi siêu thị trực tiếp mua chút rượu cùng nhắm rượu đồ vật. Hai anh em chúng ta uống thật thoải mái. Hà Quý Trung nói. Rất nhanh, hai cái đại nam nhân xuất hiện ở siêu thị bên trong. Sau đó rất nhanh lại từng người ôm một két bia, còn có một túi đậu phộng, món kho chờ đồ nhắm rượu rời đi siêu thị. Ngày mai buổi sáng Húc đằng xe hơi phó chủ tịch, tổng giám đốc Đại Tây nữ sĩ sẽ đích thân dẫn người đến khảo sát chúng ta Pha Ly Hán. Lần thi này sát, can hệ trọng đại, nếu như bọn họ hài lòng, đàm luận ký hợp đồng. Như vậy chúng ta Pha Ly Hán tương nghênh đến một lần lịch sử tính bay vọt. Ngày mai, kinh luân người trước đem người ba chuyện bên đó thả vừa để xuống. Cùng ta đồng thời tiếp đãi bọn hắn, quán cơm trong phòng khách. Phụ thân của Lương Vũ Phỉ nói lời này thời gian, phụ thân của Lương Vũ Phỉ hướng Lương Vũ Phỉ liếc mắt nhìn, hơi có điểm ai lớn lao trong tâm khảm chết mùi vị. Được rồi, ba, Phan Kinh Luân cùng Lương Vũ Hồng đều mặt lộ vẻ vui mừng. Phan Kinh Luân nhà tuy rằng cũng coi như giàu có, danh nghĩa cũng có một xí nghiệp, nhưng cùng Lương Vũ Phỉ nhà Pha Ly Hán so ra, vẫn là chênh lệch không chỉ một cấp bậc mà thôi. Phan Kinh Luân đã sớm mơ ước Lương gia Pha Ly Hán. Chỉ là phụ thân của Lương Vũ Phỉ bây giờ thân thể còn cường tráng. Hơn nữa phụ thân của Lương Vũ Phỉ tựa hồ cũng nhìn thấu tâm tư của hắn. Vẫn không làm sao để hắn nhúng tay Pha Ly Hán sự tình. Bây giờ đột nhiên nhả ra. Hơn nữa còn là như thế mấu chốt hạng mục công việc. Hiển nhiên là có thâm ý khác ở trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.